Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 242, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Xuyên bất đắc dĩ bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Vợ của anh chắc chắn còn có tài năng độc đáo gì đó. Anh rửa mắt mong chờ, còn lâu lắm mới đến lúc bọn em biểu diễn tiết mục. Cứ để Đoàn Văn Công đến xới đất cày bừa vụ xuân cho bọn em trước đi. Cung Linh Lung vô cùng chờ mong chuyện này, cũng có thể tưởng tượng đến những ngày tháng tiếp theo. Các đồng chí nữ của Đoàn Văn Công chắc chắn sẽ hối hận đến xanh cả ruột luôn. Có lẽ, cuối cùng bọn họ sẽ phát tiết toàn bộ oán khí lên trên người của người nào đó đưa ra lời đề nghị này. Cơm nước xong, Lục Tĩnh Xuyên rửa sạch chén đã. Cung Linh Lung giặt quần áo, xử lý xong chuyện vặt trong nhà, hai người cùng nhau vào nhà trong phòng sách đọc sách. 9 giờ rưỡi, đúng giờ đi ngủ. Tối nay, nhiệt độ trong phòng ngủ còn nóng hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cả hai người đều cảm nhận được niềm vui sướng cực hạn. Cung Linh Lung cũng không biết cuối cùng cô ngủ vào lúc nào. Chờ đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng trưng. Nhìn đồng hồ đặt trên đầu giường, không ngờ đã 9 giờ sáng. Lục Tĩnh Xuyên, cô ở trong nhà nghiến răng nghiến lợi. Lục Tĩnh Xuyên đang ở trong văn phòng mở họp, toàn thân có vẻ vô cùng thoải mái sung sướng, chẳng có chút mỏi mệt nào. Cung Linh Lung rửa mặt xong đi vào phòng bếp, thấy đồ ăn sáng trong nồi đã nguội, cô nhóm lửa hâm nóng đồ ăn lại. Ăn bừa một chút rồi lập tức chui vào trong không gian. Heo trong không gian đã đói đến la hét ầm ĩ. Cô băm ít cải trắng sống ra cho bọn nó ăn trước. Sau đó lại nhóm lửa hâm nóng cơm heo. Xách 3 thùng cơm heo to đùng đổ vào máng heo. Cho heo ăn cùng không phải chuyện nhẹ nhàng gì. Nhưng mà nhìn bầy heo trắng trẻo mập mạp càng lúc càng lớn, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Cho heo ăn xong, cô lại nấu một nồi cơm heo to, còn thu hoạch hết toàn bộ rau dưa lương thực mọc trong đất. Sau đó lại gieo giống lần nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 242 HTML. Cô bận rộn rộn một lúc cũng đã đến 10 giờ rưỡi. Lại nghĩ cô còn chưa lấy lồng cá đặt dưới sông lên. Cung Linh Lung lại xách theo thùng đi ra bờ sông. Bắt cá nhỏ tôm nhỏ lên mang về nhà. Lại móc nội tạng ra sơ chế. Làm việc xong lại bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa. Đã đến giờ ăn cơm. Thấy Lục Tĩnh Xuyên không về. Các doanh trưởng đại đội trưởng khác cũng không về. Cô cũng không chờ anh, ở nhà ăn cơm một mình, cơm nước xong, rửa sạch chén, cô lại mang theo sọt vào dây thừng, một thân một mình vào núi C, H, E, M củi. Lần trước mẹ chồng em trồng đốn củi giúp bọn họ cũng còn đủ để sử dụng trong vòng nửa tháng. Nhưng mà mỗi ngày cô đều phải vào trong không gian nấu cơm heo. Tốn rất nhiều củi lửa. Mấy ngày sắp tới còn phải cày bừa vụ xuân làm việc đồng áng. Không có thời gian rảnh đi vào núi đốn củi. Cô tính toán chiều nay vào núi chặt thêm một mớ củi dự phòng. Má ơi, mới vừa đi đến rừng cây tùng. Cung Linh Lung đã nghe được âm thanh kỳ lạ. Cẩn thận lắng nghe phân biệt. Lại đi về phía trước vài bước. Phát hiện là một đôi nam nữ đang trốn trong chỗ tối làm chuyện ừ kia. Đứng từ góc độ của cô nhìn sang, còn vừa lúc có thể nhìn thấy gương mặt hưởng thụ của người phụ nữ và cái kia của người đàn ông. Đúng là quá cay đôi mắt, Cung Linh Lung lập tức nhẹ nhàng xoay người rời đi. Cô cảm thấy cô cần phải quay về lấy nước rửa mắt mới được. Để tránh quấy rầy đôi nam nữ đang làm việc kia, cô tự giác đổi sang một hướng khác. Chiều hôm nay đốn 7-8 gánh củi chất đống trong không gian. Lúc quay về còn khiêng theo một sọt củi to. Hôm nay các quân tẩu đều vô cùng bận rộn. Sắp sửa phải cày bừa vụ xuân rồi. Thời tiết ngày hôm nay lại rất đẹp. Các gia đình đều đang giặt giặt rũ rũ. trên quảng trường nhỏ treo đầy chăn đệm và quần áo giày dép. Thấy cô khiêng củi về, mọi người chào hỏi vài câu đơn giản rồi ai lại đi làm chuyện người nấy. Một ngày bình thường lại bình tĩnh trôi qua trong bận rộn. Tối nay Lục Tĩnh Xuyên về nhà ăn cơm. Anh biết ngày mai mọi người sẽ bắt đầu khởi công cày bừa vụ xuân. Tối nay chủ động nghỉ ngơi một đêm. Không có ăn hát, y, ế, pê cô nữa. Cả hai đều đi ngủ sớm nghỉ ngơi. Cách chương.